Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 208, ông nội, sao ông lại đem một bí mật lớn như vậy nói với con chứ? Góc truyện audio.com. Ông nội con thế nhưng là tâm can bảo bối của ông, không phải luôn hiểu chuyện sao? Về phần anh Bắc, chúng ta quan hệ đương nhiên là tốt rồi. Cô cười đi qua, tay nhỏ kéo Diệp Cô Thâm, đầu hướng phía anh nghiêng qua. A Thâm, mọi người nói cái gì? A Thâm, trong lòng Diệp Cô Thâm run lên, xưng hô thế này, anh thích. Em vừa mới xem tiểu thuyết, nữ chính đều xưng hô như vậy với nam chính, thích không? Đường Tuế Như Dương Dương đắc ý nhíu mày, có phải hay không có vẻ khá là thân mật, là rất thân mật. Tấn Mặc Bắc đẩy mắt kính xuống, mọi người trước trò chuyện, con đi thay quần áo khác. Tấn Mặc Bắc từ Diệp Cô Thâm bên người đi qua, nghe thấy anh đối Đường Tuế Như nói. Thích xưng hô thế này, ông nội Đường cười tủm tỉm nhìn bọn họ, Tuế Tuế, ông nội đã nói con sẽ thích cô Thâm đi. Hiện tại đến ông nội cũng bị cho ăn cẩu lương, ông nội ai dạy ông mấy từ ngữ trên mạng vậy? Đường Tuế Như chậc chậc hai tiếng, ông cũng theo trào lưu, không theo trào lưu làm sao nói chuyện với con, đi thôi, đánh cờ với ông nội đi, lại là đánh cờ, lại nói cô còn chưa nói chuyện chính à, bồi lão nhân là quan trọng nhất. Đường Tuế Như cùng Diệp Cô Thâm bồi ông nội Đường chơi cả một ngày, mãi cho đến dùng bữa tối lúc chuẩn bị rời đi, Đường Tuế Như mới lặng lẽ meo meo đi theo ông nội Đường lên lầu. Ông nội, Đường Tuế Như đấm vai cho ông nội Đường, lực đạo như vậy thích hợp sao ạ, có chuyện gì, nói đi. Cũng đã mấp mé cả ngày rồi, không phải là cùng Diệp Cô Thâm có quan hệ chứ, ngược lại là cùng A Thâm không có quan hệ gì cả. Ông nội gần đây ông phải bảo trọng thân thể, sau đó, không phải là tuyển cử tổng thống sao. Ông cũng biết, nhất định sẽ có người muốn Đường ra chúng ta ủng hộ, ông có hay không nghĩ tới sẽ ủng hộ ai vậy? Tuế Tuế lúc nào có hứng thú đối với quốc gia đại sự? Ông nội Đường rất ngoài ý muốn, quan hệ của Tuế Tuế cùng Diệp Cô Thâm tốt, ông hiển nhiên là vui vẻ. Để Tuế Tuế cùng Diệp Cô Thâm cùng một chỗ, không chỉ bởi vì trước đó hai nhà Đường Diệp có hôn ước, càng là cảm thấy Diệp Cô Thâm có thể bảo vệ cho con bé. Còn đây chỉ là quan tâm một chút thôi, chú Diệp thế nhưng là quân trưởng của Xích Xính quân, anh là bảo vệ quốc gia, con cũng nên lo lắng một chút về Tổng thống sau này, có thể hay không đối với anh ấy không tốt. Ai dám đối với nó không tốt, ông nội Đường nghiêm nghị nói. Không người nào dám đối với nó không tốt, cũng không người nào dám đối với Tuế Tuế nhà chúng ta không tốt. Có người khi dễ con, ông nội có liều cái mạng già này, cũng phải báo thù cho Tuế Tuế. Trong lòng Đường Tuế Như cảm thấy chua xót, trong cổ cũng là có chút đau. Ông nội đối với con thật là tốt, Tuế Tuế, gương mặt già nua của ông nội Đường nhìn cô. Trước đó không phải con hỏi ông tại sao là con gà qua cô Thâm, mà không phải là chị họ của con sao? Đường Tuế Như gật đầu, cho tới bây giờ cô cũng không biết. Bởi vì chỉ có con mới là cháu gái ruột của ông nội. Ánh mắt của ông nội Đường ôn nhu lại yêu chiều. Nhưng mà chuyện này con không thể nói cho chị họ con biết. Con bé không biết chuyện này. Biến cố tới quá nhanh, Đường Tuế Như nhất thời không kịp nắm bắt. Chị họ không phải thân sinh sao? Sao lại thế chứ? Kia em họ thì sao? Trong lòng cô mãnh liệt rung động, sẽ không phải là đều không phải thân sinh à, Diễn Xuyên là em họ của con. Ông nội, sao ông lại đem một bí mật lớn như vậy nói với con chứ? Góc truyện audio.com. Sau này con, vạn nhất con không giữ được bí mật thì làm sao bây giờ? Cô đã bắt đầu hoảng hốt, ông nội Đường lời nói thấm thía. Nhà đầu, mặc dù Đường Đường không phải là con gái ruột của bác cả con, nhưng từ nhỏ đã lớn lên trong gia đình chúng ta, chính là con gái của Đường gia chúng ta, trừ phi cha mẹ ruột của con bé tìm đến nó trước kia sống chung thế nào, thì các con cứ như vậy đi, quan hệ của hai chị em các con vẫn là rất tốt. Cách chương.